Toàn dân trò chơi từ zombie tận thế bắt đầu treo máy. Chương 24:24, zombie dị hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải nghĩ biện pháp xử lý nó sạch sẽ. Nếu không có biện pháp để tiếp tục treo máy, nữ tỉnh táo lại. Phương Hằng mở ra ghi chép quan sát trước khi phân thân zombie tử vong trong trò chơi. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi tiến hành công kích zombie dị hóa. Công kích bị zombie dị hóa né tránh. Điểm kinh nghiệm kỹ năng của ngươi nhanh nhẹn cơ sở. 1. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi bị công kích. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi bị công kích. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi phát động công kích với zombie bình thường. Công kích trúng mục tiêu, huấn luyện cơ sở của ngươi điểm kinh nghiệm lực lượng. 3. Nhắc nhở, kỹ năng của ngươi, huấn luyện lực lượng level. 1. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi bị công kích. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi bị công kích. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi bị công kích. Nhắc nhở, phân thân zombie của ngươi tử vong. Trung bình phân thân zombie ra tay một lần, đối phương là zombie dị hóa có thể ra tay công kích 3 lần. Hơn nữa công kích của phân thân zombie có xác suất tương đối cao bị zombie dị hóa né tránh. Trừ chuyện đó ra, phân thân zombie chịu tổng cộng 24 lần công kích của đối phương mới tử vong. Tính toán dựa theo hiệu suất công kích, tổn thương do đối phương phát ra cũng không cao, chỉ có thể nói mạnh hơn một chút so với zombie bình thường. Từ đó tổng hợp lại, là zombie tiến hóa theo phương hướng hình thái nhanh nhẹn. Kinh nghiệm chơi trò chơi trong vài năm giúp Phương Hằng đưa ra phán đoán nhanh chóng. Thật ra zombie dị hóa hình thái nhanh nhẹn là phiền toái nhất, bởi vì tốc độ di chuyển của bọn chúng đều sẽ tăng lên trên diện rộng so với zombie bình thường. Lúc nhóm người cầu sinh gặp phải zombie bình thường còn có thể chọn phương thức thả diều để hao tổn từ từ cho đến chết, hoặc là trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Nhưng đổi thành zombie dị hóa có tốc độ di chuyển nhanh, thả diều, chính là chán sống, chỉ có chạy không quay đầu lại mới có cơ hội sống sót. Thật ra cũng không khó để xử lý. Phương Hằng sờ cằm, lập tức có kế hoạch. Hắn khống chế phân thân zombie dưới trướng né tránh zombie dị hóa. Lựa chọn những zombie bình thường xung quanh làm mục tiêu ra tay trước. Ý nghĩ không khác lắm với việc chơi trò chơi trước kia. Trước tiên giải quyết đám tạp nham một vòng xung quanh, cuối cùng sẽ giải quyết quái tinh anh lớn nhất. Đáng tiếc, phân thân zombie của Phương Hằng không có trí thông minh quá cao. Bọn họ không hiểu sự khác nhau giữa zombie dị hóa và zombie bình thường. Thế nên chuyện phiền toái lại đến nữa. Phương Hằng hoàn toàn không có cách nào để treo máy, chỉ có thể đứng ở phía xa điều khiển. Khống chế từng phân thân zombie giết quái. Phí khoảng chừng nửa giờ, xung quanh zombie dị hóa bị dọn dẹp thành một mảnh đất trống. Tiếp theo, Phương Hằng gọi nhóm phân thân zombie về bên cạnh. Buổi sáng hắn mang ra tổng cộng 5 chiếc tên nỏ từ trong nhà gỗ nhỏ, 4 trang bị trên người mình một chiếc, còn lại 4 chiếc. Bây giờ, Phương Hằng phân phối toàn bộ 5 chiếc tên nỏ cho zombie. Lúc vừa mới bắt đầu Phương Hằng đã không nghĩ tới sẽ dùng thân mình để mạo hiểm khiêu khích zombie dị hóa. Suy cho cùng lực công kích của zombie dị hóa chỉ không cao đối với phân thân zombie. Nhưng mà nó là zombie, người chơi bị cào một cái sẽ lập tức bị lây nhiễm virus, 100% tử vong. Một chiêu G3T chết, lực công kích vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đùa, mỗi người chỉ có 3 cơ hội sống lại, sau đó sẽ chết hoàn toàn. Phương Hằng cực kỳ tiếc mạc luôn đấy. Nhóm phân thân zombie tiếp nhận mệnh lệnh của Phương Hằng, 5 zombie trong đó cầm lấy cung nỏ trên mặt đất, nó có chút phí sức nhét tên nỏ vào. Lúc trước Phương Hằng đã làm nhiều thí nghiệm tương tự, trừ gậy gộc và đao ra, phân thân zombie cũng có thể sử dụng một ít vũ khí tương đối phức tạp. Ví dụ như cung nỏ, các loại súng ống, chẳng qua sử dụng loại vũ khí này đều có hạn chế rất lớn. Chỉ có ở nơi tầm mắt của Phương Hằng có thể nhìn đến, nằm dưới sự khống chế của Phương Hằng thì bọn họ mới có thể sử dụng. Một khi rời đi tầm mắt, để cho zombie tiến hành thao tác, treo máy, những nhóm zombie này sẽ không cách nào có thể tiếp nhận đồng thời loại tin tức phức tạp được. Nếu gặp phải kẻ địch hãy dùng tên nỏ nhắm trúng địch nhân của ngươi, ấn cò, và nhét tên vào lần nữa. Nhiều nhất chính là vung đồ vật trên đầu đi đập đối phương. Phương Hằng hiểu. Zombie chính là một sinh vật theo trình tự đơn giản nhất, tại giai đoạn treo máy cùng một thời gian chỉ có thể tiếp thu một cái mệnh lệnh tương đối phức tạp. 5 phân thân zombie cầm tên nỏ lung la lung lay đi về hướng nhà tù. Bọn họ dừng bước ở nơi cách dây thép gai 3 mét bên ngoài nhà tù. không chênh lệch lắm. Phương Hằng đánh giá tính toán một cái khoảng cách, truyền đạt mệnh lệnh cho phân thân zombie có thể bóp cò tên nỏ. Vút, vút, vút, vút, năm phân thân zombie đồng thời bóp cò tên nỏ. Tên nỏ được bê án ra găm lên lớp xi măng cách zombie dị hóa không xa, phát ra từng tiếng vang nhỏ. Zombie dị hóa ngẩng đầu, nó chú ý tới phân thân zombie nơi xa, sau đó lại tiếp tục cúi đầu lặng im, dù sao cũng là phân thân của ta, các ngươi cũng hơi không chính xác quá đi. Phương Hằng yên lặng chửi thầm một câu, lệnh cho nhóm phân thân tiến hành nhét tên vào lần nữa. Bắn, vút vút vút, lần này, một chiếc tên nỏ đã trúng mục tiêu bả vai zombie dị hóa. Ô, zombie dị hóa phát ra một tiếng kêu la, nó bị chọc giận nhanh chóng đánh tới hướng phân thân zombie của Phương Hằng. Di chuyển thật là nhanh chóng, chỉ hơi chậm hơn một chút so với tốc độ chạy trốn của người bình thường mà thôi. Phương Hằng nheo mắt, ken két, zombie dị hóa đang chạy như điên đụng vào lưới thép gai bên ngoài nhà tù, bị ngăn cản gắt gao. Gru, gru gru gru, trong miệng zombie dị hóa phát ra tiếng vang quái dị, không ngừng giãy giụa, cố gắng công kích phân thân zombie ngoài dây thép gai. Song rất đáng tiếc, nó bị thiếu hụt công kích từ xa nên không có biện pháp đối với nhóm phân thân zombie bên kia dây thép gai. Khà khà, không có cách nào đúng không? Phương Hằng đang âm thầm trốn cười khà khà một tiếng, khống chế nhóm phân thân zombie ngoài lưới thép gai tiếp tục nạp tên vào nỏ. Cách chương.